Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Yamanaka Vie vs Uchiha. Yamanaka Vie nói nhượng Uchiha nhất tộc, sắc mặt người trở nên rất khó coi. Nơi này chính là năm tên chuẩn ảnh, năm tên tinh anh thượng nhẫn, cũng đều có tam câu ngọc Seragon. Cho dù là đệ tam Hokage cũng không dám như vậy xem thường bọn họ. Yamanaka Vie nói như vậy đương nhiên là trang bê. Giả bộ, câu nói kia nói thế nào tới lấy. Khí thế không thể thua, mà còn căm phẫn hướng sẽ khiến người mất lý trí. Đối với, đúng, Yamanaka Vie tiếp theo có lợi. Hừ, Yamanaka Vie không nên đùa bỡn những thứ này tiểu thủ đoạn. Các người cũng đều tĩnh táo điểm. Uchiha hùng vạch trần Yamanaka Vie tiểu tâm tư, thuận tiện trấn an Uchiha nhất tộc người trong. Yamanaka Vie bĩu môi một cái. Quả nhiên có thể trở thành một đại gia tộc đại trưởng lão đều là nhân tinh. Uchiha hùng, có phải hay không Vie chỉ cần thắng các ngươi 10 người. Uchiha nhất tộc đối với. Đúng, Vie huyết mạch vấn đề sẽ không tại hỏi tới. Hatake Sakumo nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, mà còn cũng không cần chiến thắng chúng ta 10 người. Yamanaka Vie có thể chiến thắng 8 người trở lên. Chúng ta Uchiha nhất tộc liền không nhắc chuyện cũ. Uchiha hùng tự tin nói đến. Tại ước định cẩn thận chi tiết cụ thể sau. Yamanaka Vie cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu bắt đầu. Thứ nhất ra sân là một tên tinh anh thượng nhẫn. Song phương không có ngôn ngữ gì. Trực tiếp động thủ, một dạng tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần bị Yamanaka Vie dùng lôi thuấn thân gần người, trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Có thể Uchiha nhất tộc có Seragon, tại chỗ Uchiha tộc nhân đều có tam câu ngọc. Tam câu ngọc Seragon động tĩnh thị lực đã có thể bắt được Yamanaka Vie quỹ tích di động. Thân là tinh anh thượng nhẫn, thân thể tốc độ phản ứng cũng có thể với trên. Yamanaka Vie không chỗ nào bất lợi, lôi thuấn thân lần đầu tiên bị người phá biết. Cái này tên tinh anh thượng nhẫn rất rõ. Hắn không thể nào chiến thắng Yamanaka Vie. Hắn nhiệm vụ chính là tiêu hao Yamanaka Vie chakra. Tại tránh thoát Yamanaka Vie đệ nhất kích sau. Tinh anh thượng nhẫn mở ra Seragon đối với. Đúng, Yamanaka Vie dùng ảo thuật. Đối mặt loại trình độ này ảo thuật. Yamanaka Vie không chút hoang mang mở ra Seragon, đem tinh anh thượng nhẫn ảo thuật phản đạn. Yamanaka Vie rất dễ dàng thắng dưới trận đầu. Sau đó mấy trận Uchiha đều theo một tên tinh anh thượng nhẫn. Một tên chuẩn ảnh, cái này loại thứ tự phái người. Những người này mục đích cùng đệ nhất tên tinh anh thượng nhẫn một dạng. Đều tại tận lực tiêu hao Yamanaka Vie chakra. Yamanaka Vie đang thắng dưới chàng thứ 7 sau. Uchiha hùng thân từ ra sân. Uchiha hùng có thể trở thành Uchiha nhất tộc đại trưởng lão. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Yamanaka Vie cùng Uchiha hùng cùng tồn tại lôi quốc chiến trường. Đối với hắn vẫn tính là biết. Uchiha hùng trước nói qua. Yamanaka Vie chỉ cần có thể thắng 8 người trở lên. Uchiha liền đối với hắn huyết mạch không nhắc chuyện cũ. Mà Uchiha hùng thứ 8 cái ra sân. Nhất định là có lòng tin tại trận này chiến thắng Yamanaka Vie. Hơn nữa có thể nhượng Yamanaka Vie ở sau đó trong chiến đấu vô lực tại chiến. Yamanaka Vie cũng rất rõ ràng Uchiha hùng ý nghĩ. Trước mặt 7 người không tiếc hết thảy tới tiêu hao Yamanaka Vie chakra. Uchiha hùng nhất định là có cái gì cường đại lá bài tẩy. Mới có thể để cho bọn họ làm như thế. Yamanaka Vie do dự một hồi. Vẫn là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hắn không biết rõ Uchiha hùng có bài tẩy gì. Bất quá ngồi chờ chết cũng không phải là hắn tính cách. Băng lôi hình thức dưới. Lôi độn chakra càng phát ra cuồng bạo. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Uchiha hùng ném ra băng đao giải phẫu. Nhiên sau khi ngưng tụ một phát mang lôi tính chất biến hóa. Rasengan. Chỉ cần. Rasengan. Có thể bắn trúng Uchiha hùng. Yamanaka Vie liền thắng. Uchiha hùng biết rõ Yamanaka Vie biết sử dụng phi lôi thần. Khi nhìn đến băng đao giải phẫu sau. Uchiha hùng lập tức hướng bên phải trốn. Yamanaka Vir đã sớm đoán được Uchiha Hùng sẽ như vậy tránh né. Cho nên hắn tại đệ nhất phát băng đao giải phẫu ra tay sau đó. Tại Uchiha Hùng khả năng né trái tránh phải hai bên giống vậy ném ra băng đao giải phẫu. Uchiha Hùng đang tránh né trông được đến bên người băng đao giải phẫu. Có chút kinh sợ, bất quá lại không kinh hoàng chút nào. Yamanaka Vir không biết rõ Uchiha Hùng là đang ở cố làm chấn định. Hay là thật có biện pháp gì tránh thoát hắn một kích này. Hoặc có lẽ là bản thân này chính là một cái bẫy dập. Nghĩ thì nghĩ, Yamanaka Vir động tác lại không có chút nào dừng ngừng. Tại chỗ lưu lại một đem băng đao giải phẫu sau. Yamanaka Vir thuấn di đến Uchiha Hùng bên người. Rasengan, trực tiếp vỗ vào Uchiha Hùng vác trên. Có thể nhượng Yamanaka Vir không nghĩ tới là Rasengan đang đánh trong Uchiha Hùng lúc cư nhiên trực tiếp biến mất. Mà Uchiha Hùng là nhân cơ hội xoay người. Phi tiêu đâm xuyên sơn trung viễn phổi. Yamanaka Vir có băng nguyên tố biến hóa. Uchiha Hùng một kích này không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Yamanaka Vir thuấn di trở về tại chỗ. Nghi hoặc nhìn xem Uchiha Hùng. Uchiha Hùng lúc này sau cũng có chút ngốc. Hắn phi tiêu rõ ràng đã đâm vào Yamanaka Vir thân thể. Người bình thường phổi diệp đã sớm bị đâm thủng. Có thể Yamanaka Vir lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hồi tưởng lại mới vừa rồi. Uchiha Hùng cảm giác hắn phi tiêu giống như là đâm vào khối băng trong một dạng. Yamanaka Vir, ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Hùng muốn mở miệng hỏi. Bất quá lại không có hỏi lên. Hắn biết rõ loại bí mật này Yamanaka Vir là chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Yamanaka Vir lúc này sau cũng là cấp thiết muốn biết rõ. Rasengan, biến mất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên tắc trong thật giống như chỉ có thời không gian nhẫn thuật cùng Mangekyo nhãn thuật. Thần uy, có thể làm được. Khó nói Uchiha nhất tộc có người mở ra tương tự. Thần uy, Mangekyo Sharingan. Yamanaka Vir áp dưới nghi ngờ trong lòng. Hắn và Uchiha Hùng chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây. Yamanaka Vir chuẩn bị bắt trước làm theo. Một lần nữa. Nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể một giây kế tiếp, Uchiha Hùng lại trực tiếp nhận thua. Người thắng, Yamanaka Vir, lão phu nhận thua. Nghe được câu này Yamanaka Vir có chút mộng. Uchiha Hùng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Cứ nhiên trực tiếp nhận thua. Tuy nhiên rất không biết. Bất quá Yamanaka Vir cũng không để ý nhiều như vậy. Uchiha Hùng nhận thua liền ý lấy Yamanaka Vir sau đó có thể quang minh chính đại sử dụng Sharingan. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Yamanaka Vir nhìn xem Uchiha Hùng hỏi. Uchiha Hùng mới vừa muốn cự tuyệt. Uchiha Fugaku trước từng bước đứng ra. Đại trưởng lão, ta muốn thử một chút. Trước mặt đã có các vị tiền bối tiêu hao Yamanaka Vir số lớn chakra. Hắn tinh thần cũng có chút uể oải. Ta thử xem có thể hay không dùng ảo thuật chiến thắng hắn. Cho chúng ta Uchiha nhất tộc cạnh tranh một hơi. Uchiha Hùng nghe xong Fugaku nói sau. Suy nghĩ một chút đáp ứng. Nhượng Uchiha Fugaku thử một lần cũng tốt. Uchiha Fugaku làm là hạ nhiệm Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Nhiều rèn luyện cơ hội cũng không tệ. Yamanaka Vir có chút cảnh giác nhìn xem Uchiha Fugaku. Tại kết ngạnh sơn cuộc chiến thời gian Yamanaka Vir ngay tại Uchiha Fugaku trên người cảm nhận được một cổ mạnh mẽ uy hiếp. Kết hợp nguyên tắc, Yamanaka Vir lúc ấy vậy lấy có phần đến Uchiha Fugaku mở ra Mangekyo. Bất quá Yamanaka Vir suy đoán mới vừa rồi. Rasengan biến mất hẳn không phải là Uchiha Fugaku làm là. Bởi vì thân nhân trong lúc đó Mangekyo năng lực hẳn là tương tự. Sasuke cùng Itachi Mangekyo đều cùng thiên chiếu có quan. Uchiha Fugaku Mangekyo chắc cũng là như vậy. Uchiha Fugaku thực lực tại mở ra Mangekyo sau rất nhanh tăng lên tới chuẩn ảnh. Ra trên Mangekyo đặc thù nhãn thuật mới có thể cùng Kage cấp đánh một trận. Có thể nói Yamanaka Vir không muốn cùng Uchiha Fugaku chiến đấu. Dù sao trước Uchiha Fugaku âm thầm cho Yamanaka Vie rất nhiều trợ giúp. Vie, bắt đầu đi. Uchiha Fugaku nói xong một đôi có đặc thù hoa văn Seragon lóe lên một cái rồi biến mất. 1545-947-7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.